Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Nội dung và diễn biến của bộ truyện này sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người luôn có một nỗi lo âu của riêng mình. Người nhà giàu họ lo không có tình cảm dành cho gia đình. Người nhà nghèo thì lại lo cho bữa cơm no đói và cuộc sống mưu sinh vất vả kiếm tiền. Còn nỗi lo của tôi, đó chính là không biết bao giờ mình mới được có con nữa. Tôi đã lấy chồng được hơn 2 năm rồi, nhưng vẫn chưa có tin vui nào. Mỗi ngày tôi luôn cầu mong cho mình may mắn để được lên thiên chức làm mẹ. Nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt hết mọi thứ rồi. Bao nhiêu tia hy vọng giờ cũng bị dập tắt bởi chiếc que thử thai một vạch. Tôi tên là Đan Tâm, năm nay 22 tuổi, là một cô gái ở vùng quê nghèo khó, theo mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Vốn dĩ nhà tôi rất nghèo, bà đã mất từ sớm nên quanh quẩn cũng chỉ có hai mẹ con bên cạnh nhau, cùng nhau cố gắng mà thôi. Những tưởng là cuộc sống sẽ cực khổ vất vả, nhưng may sao tôi lại được gặp anh. Một chàng trai lần đầu gặp mặt đã thấy lạnh lùng khó chịu, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy anh là một người ấm áp, biết lo lắng cho người mình yêu rất nhiều. Ngày đó tôi không biết là gia đình anh giàu có, chỉ nghĩ đơn giản là tôi với mẹ mở quán ăn nhỏ và anh là người khách đến ăn thường xuyên thôi. Do duyên nợ nên chúng tôi quyết định kết hôn, mặc cho gia đình anh có ngăn cản và không đồng ý với thân phận của tôi. Ngày cưới cũng chỉ diễn ra rất đơn giản, dòng họ hai bên đến dự mà thôi. Mẹ anh sợ không môn đăng hộ đối người ta cười vào mặt, nên anh đã xây cho mẹ tôi một căn nhà lớn và khuyên bà hãy ở nhà không cần làm gì mà chỉ hưởng thụ thôi. Hàng tháng anh đều sẽ gửi tiền sang và có người chăm sóc chu đáo cho mẹ. Ngày tôi về với nhà chồng, bên nhà anh nói đúng một câu: không cần phải rước dâu, để nó tự đến ở là được rồi. Đúng thật, người nhà giàu nói ra câu nào thì câu đấy như chắc nịch. Ngày đó không một ai đến đón tôi ngoài anh cả. Vì yêu anh nên tôi đã tự trấn an bản thân mình là kiểu gì cũng về bên ấy nên cứ đành mặc kệ vậy. Chỉ cần có anh ở bên cạnh yêu thương chăm sóc mình như thế là đủ rồi. Ấy thế mà thời gian tôi về nhà anh cũng thấm thoát trôi qua. Mỗi ngày tôi đã phải cố gắng nhịn và cố gắng chịu mọi thứ. Vì mẹ anh rất sĩ diện, còn tôi thì lại chẳng biết nịnh nọt bà. Nhưng cho dù tôi có chân thành đến đâu thì kết quả cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Buổi sáng hôm ấy lúc tôi vẫn còn đang ngủ thì đã nghe thấy giọng nói ấm áp của anh vang lên ở bên tai mình rồi. Hôm nay anh đi làm sớm nhé, chiều anh về đón em ra ngoài ăn nha vợ. Dạ, đợi em lấy áo cho anh. Không cần đâu, vẫn còn sớm lắm, em cứ ngủ tiếp đi, để anh lấy là được rồi. Yêu anh, yêu vợ, lát nữa dậy nhớ ăn sáng đấy nhé, anh đi đây. Tôi nghe anh nói thế liền mỉm cười rồi gật đầu đồng ý ngay. Lòng cúi người xuống hôn lên trán tôi. Anh cẩn thận kéo mền lên đắp lại cho tôi rồi mới chịu rời đi. Nhìn theo bóng lưng to lớn của người đàn ông này mà tôi khẽ mỉm cười. Sống với nhau hơn 2 năm rồi, anh vẫn dịu dàng và ấm áp như thế. Cho dù mẹ anh có ghét bỏ tôi như thế nào, chỉ cần anh yêu tôi thì tôi vẫn sẽ chấp nhận ở bên cạnh anh. Ở nhà từ trong ra ngoài người giúp việc rất nhiều nên tôi chẳng cần phải động tay vào thứ gì cả. Nhiệm vụ của tôi ở nhà là chờ chồng đi làm về và chuyện quan trọng hơn nữa là làm sao có con để nối dõi cho gia đình dòng tộc. Đợi anh đi một lúc rồi tôi cũng thức dậy vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà. Thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà đọc báo ở đó thì tôi liền đi lại chào hỏi ngay. Con chào mẹ đã ăn sáng chưa ạ? Nhìn xem đã mấy giờ rồi mà cô còn hỏi tôi câu đó. Chồng đi làm cũng chẳng thấy xuống nhà đưa tiễn nửa bước, Suốt ngày cô chỉ mãi ở trong phòng thế sao? À, anh Long nói còn sớm nên kêu con ngủ thêm chút nữa ạ. Nó bảo thế thì cô phải nghe thế à? Chẳng biết là nó cưng chiều cô kiểu gì nữa. Giết rồi chẳng coi ai ra gì. Mà này, cô đã thử chưa vậy? Kết quả thế nào? Dạ, vẫn chưa có mẹ ạ. Chắc là phải đợi tuần sau rồi con thử lại ạ. Nghe tôi nói câu đấy thì mẹ liền khó chịu gấp tờ báo lại rồi vứt xuống bàn ngay. Sự chán ghét thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi ở phía này cũng thấy buồn lắm, nhưng biết làm sao được khi ông trời vẫn chưa cho mình có con. Không nói thêm câu nào nữa, mẹ cầm cây quạt trên tay rồi đứng dậy bước đi. Dù miệng nói rất nhỏ nhưng ở phía này tôi vẫn nghe thấy được. Lấy phải loại không biết đẻ về nhà, đúng là già mồn bất hạnh mà. Tôi cúi đầu xuống đợi mẹ đi khuất rồi mới ngước lên thở dài. Chuyện này có phải là lỗi tại tôi hết đâu, mà sao tôi lại cứ mãi nghe những lời nói ấy chứ? Trước mặt anh, mẹ luôn nói con cái là của trời cho. Nếu ông trời cho thì mình xin nhận, còn không thì cứ phải đợi chờ thôi. Ấy vậy mà khi anh vừa đi là mẹ liền khó chịu với tôi ngay. Hôm nay thử thai, ngày mai thử thai, ngày kia thử thai đến nỗi tôi cảm thấy ám ảnh trong việc thử thai luôn rồi. Nhưng vẫn phải cố gắng. Tôi vào bếp ăn sáng, cô Lan mang ra cho tôi một tô bún nước to đầy và nói: cậu Long bảo cô hãy ăn nhiều vào để có sức khỏe. Lúc sáng trước khi đi làm cậu ấy có dặn tôi, nói lại với cô như vậy ạ? À? À dạ. Mà cô cũng đừng buồn vì chuyện con cái nhé. Việc có con không phải mình muốn là sẽ được đâu. Nhưng mà lâu có thai quá thì mình cũng sợ. Huống hồ gì bà chủ lại mong có cháu để ấm bồng, rồi còn nối dõi cho gia đình dòng tộc nữa. Mà thôi, nếu đã như vậy rồi, thì giờ mình cứ cố gắng thôi cô ạ. Trong chuyện này cũng không thể cưỡng cầu được nên cứ chờ thôi. Dạ. Tôi không biết phải đáp lại với cô ấy như thế nào, vì việc có thai đối với tôi rất khó. Nhiều lần tôi cũng muốn đi khám hoặc nghĩ đến việc thụ tinh để mẹ vui lòng, nhưng anh lại không chịu. Không biết là vì lý do gì, nhưng điều đó lại khiến tôi hơi buồn. Hai vợ chồng thì có thể hiểu cho nhau được, nhưng còn mẹ thì rất khó. Một gia đình giàu có, anh là con trai một trụ cột như thế này, lại phải chấp nhận muộn con thì khổ đôi bên rồi. Ăn hết bát bún, bụng tôi căng đến nỗi thở cũng chẳng nổi. Bước ra ngoài vườn tôi đi dạo, rồi sẵn tiện ngó nhìn mọi người cho đỡ buồn. Con bé Tì là đứa nhóc mà ngày xưa anh đã đặt ở trước nhà, rồi nhận nuôi. Giờ nó lớn rồi nên làm người giúp việc ở trong nhà. Nhìn nó thấm thoát đã lớn từng ấy rồi nhỉ. Bình thường nó hay quấn lấy anh lắm. Tôi về đây nó cũng hay theo tôi nói chuyện nữa. Thấy tôi đi dạo nó liền chạy lại bắt chuyện ngay. Cô Tâm đi dạo ạ? Ừ, em đang làm gì thế? Dạ, em đang tỉa mấy nhành cây hoa hồng trong vườn ạ. Thấy cô ra là em liền chạy lại ngay ấy. Ừ, tuổi nhỏ làm việc nhẹ thôi. Cái nào nặng thì em cứ nhờ chú Sáu làm giúp cho nhé. Kẻo còng cái lưng thì không ai mà chữa cho đâu. Này em đã 15 tuổi rồi, nên cô đừng xem em là trẻ con nữa ạ. Việc gì em cũng làm được hết đấy. Mà nếu như em bị gì thì nhất định cậu Long cũng sẽ chữa trị cho em đấy ạ. Ừ, thì cô chỉ dặn vậy thôi. Em đi làm đi, cô vào trong nhà đã. Con bé nghe tôi nói thế thì liền gật đầu vui vẻ, rồi chạy đi làm tiếp công việc ngay. Đúng là nhanh thật nhỉ. Ngày tôi mới về nó chỉ mới 13 tuổi, ấy vậy mà bây giờ đã 15 tuổi rồi. Thấm thoát cũng trở thành thiếu nữ xinh đẹp, da dáng lắm cho xem. Tôi đi lên phòng mình, đóng cửa cẩn thận rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Đầu dây bên kia phải rất lâu sau đó mới có người nghe. Alo, mẹ nghe đây con gái. Mẹ đang làm gì thế ạ? Mẹ đã ăn sáng chưa? Ừ, mẹ ăn sáng rồi. Mẹ đang vào bếp làm ít bánh mà con thích đây. Để lát nữa, xong mẹ gửi sang cho con ăn nhé. Thế ạ? Thích thật. Bánh của mẹ làm là ngon lắm luôn ấy. Chả ai hiểu con bằng mẹ cả. Đừng có nịnh mẹ nữa. Mà con gọi cho mẹ có gì không? Bây giờ con rảnh rồi hả? Tôi nghe mẹ hỏi vậy thì liền im lặng hết mấy giây. Mỗi lần buồn hay suy nghĩ gì áp lực thì tôi sẽ gọi cho mẹ để được nghe giọng nói ấm áp ấy. Cuộc sống của tôi chính là mẹ và anh, nên chỉ cần hai người hạnh phúc là tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ giọng hỏi mẹ tiếp. Mẹ này, có cách nào để mình nhanh có thai không mẹ? Bên nhà chồng con lại hối chuyện ấy sao Tâm? Không ạ, chỉ là con muốn hỏi mẹ thế thôi. Bên nhà chồng con giờ thoải mái lắm. Họ không nói gì đến chuyện ấy nữa mẹ ạ. Mẹ cũng không biết phải nói với con như thế nào nữa. Vì con cái là của trời cho. Chắc là hai vợ chồng con chưa đủ duyên để đón nhận con thôi. Mà hai đứa cũng đừng áp lực về chuyện đó. Mẹ tin rằng thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ có tin vui thôi con. Dạ, con cũng mong là như thế. Con thèm khát cảm giác được làm mẹ giống như mẹ lắm rồi ạ. Nghe thấy con gái nói thế, mẹ cũng chỉ biết an ủi động viên tôi mà thôi. Những lúc như thế này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm chặt lấy mẹ vào lòng nhưng lại không thể. Tôi đã phải cố gắng lắm, nhưng dường như ông trời vẫn chưa thể động lòng mà ban con cho mình. Bởi thế đôi khi chỉ là một lời nói của mẹ chồng cũng khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Hôm nay mẹ có hẹn với vài người bạn đến để uống trà nói chuyện. Tôi là phận dâu con nên cũng tranh thủ xuống nhà chào hỏi. Bước đến gần họ tôi lễ phép chào. Con chào cô Lưu, chào cô Huệ ạ. Ừ, chào Đan Tâm. Lâu rồi không gặp thế con xinh lên hẳn đó nha. Lại còn có da có thịt nên xinh là phải rồi. Dạ, con cảm ơn cô đã quá khen ạ. Con ngại làm gì chẳng biết nữa, xinh đẹp thì phải khen chứ. À mà hai đứa đã có tin vui gì chưa? Sao thấy mẹ chồng con im hơi lặng tính thế? Chẳng lẽ vẫn chưa có nữa sao con? Tôi nghe bà ấy nhắc đến chuyện con cái như thế thì thoáng chốc buồn trong lòng. Ngay bây giờ chỉ biết cười gượng một cái rồi nhẹ giọng đáp lời lại thôi. Để con vào trong lấy thêm ít trái cây và nước cho mọi người ạ. Nói dứt câu tôi liền mỉm cười gật đầu rồi xoay người vào trong ngay. Lúc này tiếng mẹ chồng ở phía sau cũng bắt đầu vang lên. Con dâu tôi nó có biết đẻ đâu mà bà hỏi làm gì cho thêm mệt. Từ sao đến chơi đừng hỏi mấy câu đó tụt cả hứng mà. Thế là vẫn chưa có à? Gia đình bà xui thế chứ. Vớ phải đứa tịt ngòi như thế thì nối với chả dõi cái gì nữa đâu. Chắc là tại gia đình tôi vô phúc. Sao bà, đừng hỏi chuyện này nữa. Nhắc đến tôi lại thấy bất mãn lắm rồi. Không biết làm sao cho vừa nữa. Nếu không sinh con được hay là bà kiếm vợ khác cho thằng Long đi. Nhà bà giàu có, con trai bà đường đường chính chính là tổng giám đốc của một công ty lớn. Nhìn nó đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như vậy thì có khối cô gái trẻ đẹp theo chân. Dại gì mà phải chờ đợi một đứa không biết đẻ như nó chứ. Những lời bà ấy nói tôi nghe chẳng lọt tai nên mới vội bỏ đi thật nhanh vào trong. Bàn tay vo tròn nắm chặt lại, tôi cố gắng kiềm chế và bỏ hết mọi thứ ở ngoài tai, nhưng lại không thể làm được. Mỗi lần hai người đấy đến chơi thì cứ như dầu đổ vào lửa vậy. Tôi cảm giác mọi thứ không bao giờ ổn nếu như hai bà ở chơi lâu. Mẹ ngồi đó nói nhỏ gì với hai người đấy. Đến khi tôi quay lại mang trái cây và nước ra, thì một trong số hai người họ lại lên tiếng nói bóng gió. Nếu như cần thì chị cứ nói với tôi một tiếng. Bạn bè của con gái tôi nhiều vô kể, nên chị cứ yên tâm nha. Ừ, nếu được thế là tốt rồi. Có gì tôi sẽ gọi cho chị sau. Chỗ quen biết nên chị không cần phải ngại đâu. Phải tranh thủ kiếm cháu để còn ẵm bồng với tôi và bà Lưu nữa chứ. Đúng không? Hít vào một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, tôi đặt đồ xuống bàn rồi cũng gượng ra một nụ cười nói. Mọi người ngồi chơi vui vẻ ạ, con xin phép. Chẳng ai lên tiếng đáp lại nên tôi cũng quay người rời đi ngay. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với những kiểu nói chuyện như thế này rồi. Nếu như vợ anh là một người con nhà danh giá, xuất thân cao thì có lẽ bà ấy đã thay đổi ánh mắt và thái độ kia rồi. Ngược lại bởi vì gia đình tôi nghèo tất cả đều phụ thuộc vào bên chồng, nên bản thân cũng chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây cả. Gạt hết mọi chuyện sang một bên, tôi đi nhanh lên phòng đóng cửa lại, rồi đi đến giường nằm. Bản thân tôi bây giờ quả thật rất nhàn rỗi. Tôi rất mong muốn đi làm nhưng lại không được phép. Cuộc sống tẻ nhạt và buồn bã đến nỗi tôi muốn bệnh tự kỷ luôn vậy. Lúc này đột nhiên ở bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Tiếng của con bé Ti vang lên. Cô Tâm ơi, bà chủ gọi cô xuống nhà có chuyện muốn nói ạ. Ừ, em cứ xuống trước đi rồi chị sẽ xuống ngay. Dạ, vậy em đi trước đây ạ. Tôi hơi khó chịu vì lúc nãy ở dưới nhà không gọi. Vừa lên đến phòng nằm thì lại gọi xuống nhà ngay. Thầm lẩm bẩm trong miệng, nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng mà đi xuống dưới nhà. Nhìn xung quanh tôi ngạc nhiên khi thấy hai người kia đã về. Chẳng phải họ vừa mới đến chơi với mẹ sao? Sao lại ra về nhanh thế nhỉ? Mỗi lần muốn nói chuyện với mẹ chồng tôi đều phải suy nghĩ từng câu từng chữ rồi mới dám lên tiếng. Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ? Ngồi xuống ghế đi. À dạ. Tôi nghe là biết mùi nguy hiểm đang rình rập quanh đây rồi. Hít vào một hơi, tôi đi lại ghế ngồi xuống đối diện với mẹ. Gương mặt mẹ chồng tôi rất đẹp, nhưng vì lúc nào bà cũng khó chịu với mình, nên tôi cảm giác như bà đã mất đi một vài phần nét đẹp ấy rồi. Biết làm sao được khi hai mẹ con cứ như nắng với mưa thì hòa hợp kiểu gì đây? Lúc này mẹ mới nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói. Tôi đã hẹn với bác sĩ ở khoa sản rồi. Ngày mai hai vợ chồng cô đến đấy khám xem kết quả thế nào để con biết đường mà tính nữa. Con thì sao cũng được ạ. Nhưng mà anh Long, con sợ là anh ấy sẽ không chịu đi đâu mẹ. Nó không chịu đi thì cô không biết phải làm gì à? Chẳng phải nó rất thương cô sao? Tìm cách mà nói đi chứ. Mấy lần mẹ bảo con cũng nói anh ấy rồi, nhưng kết quả đều như vậy, con sợ lần này cũng thế mẹ ạ. Lời của tôi vừa dứt thì lúc này mẹ chồng liền đập mạnh tay xuống bàn, tạo nên âm thanh rất lớn. Tôi vừa giật mình vừa run sợ khi làm mẹ tức giận như thế. Con của mẹ mà còn chẳng bảo được thì làm sao tôi nói anh nghe đây chứ? Lúc này mẹ tức giận gằn từng tiếng nói. Bằng mọi giá, ngày mai cô phải bảo thằng Long đưa mình đây đó, hiểu chưa? Mẹ ra lệnh liếc nhìn tôi một cái rõ bén, rồi cũng bỏ đi để tôi ngồi lại một mình như thế. Tôi đau đầu suy nghĩ rằng mình phải làm gì đây. Tôi cũng muốn đi khám lắm, nhưng sao tôi lại có thể bảo được anh đi cùng mình được chứ? Đưa tay lên gõ vào đầu mấy cái. Tôi thật sự khổ quá mà. Một bên là áp lực phía mẹ chồng, một bên là áp lực chuyện con cái, thì tôi biết phải làm sao đây. Cả ngày hôm đó tôi suy nghĩ và tìm cách để thuyết phục anh. Tôi nghĩ chắc chắn cả hai phải có vấn đề gì nên mới chậm con đến như vậy. Giống như lời mẹ nói, hay là thử một lần đến khám xem như thế nào, rồi về hai vợ chồng tìm cách giải quyết nữa. Buổi chiều đó tôi đã chuẩn bị một chiếc váy quyến rũ. Tối nay nhất định hai vợ chồng phải làm thâu đêm suốt sáng, thì ngày mai anh mới có thể ở nhà một hôm được. Lúc cả nhà ăn cơm xong, tôi lên phòng trước để chuẩn bị. Một lúc sau thì cảm nhận được ở phía sau có một vòng tay ôm lấy. Mùi hương và giọng nói quen thuộc vang lên. Sao em lại mặc chiếc váy này? Em là đang muốn dụ dỗ anh đấy sao? Tôi nghe anh nói thế thì liền xoay người lại và vòng tay lên cổ anh. Vẻ mặt của Long đúng thật là thu hút người khác mà. Sống mũi cao thanh thoát cùng nụ cười mê hoặc lòng người của anh. Đặc biệt là anh có đôi mắt biết nói. Đấy chính là điểm thu hút đầu tiên của anh đối với tôi trong lần đầu gặp mặt. Người chồng đầy đủ yếu tố tốt như anh mà lại lao vào một đứa nghèo khổ như tôi, thì quả thật tôi đích thị là một người phụ nữ may mắn nhất đời rồi. Thấy tôi cứ nhìn mình nên anh liền đưa tay xuống giữ lấy eo tôi và nói. Hôm nay em sao thế? Nhìn không giống như mọi ngày nhỉ? Anh này, bao giờ thì mình sinh con được anh nhỉ? Nghe tôi hỏi câu đấy là anh biết chắc đã có vấn đề xảy ra rồi. Anh khẽ cau mày nhìn thẳng vào mắt tôi, anh hỏi. Có phải mẹ đã nói gì với em rồi không? Hãy nói cho anh nghe đi, đan tâm. Không ạ, mẹ không liên quan gì đến chuyện này. Đơn giản là em muốn mình có con sớm thôi. Hay là tối nay mình tạo người anh nhé? Vừa nói tôi vừa kiễng chân hôn lấy môi anh. Lòng thấy thế thì cũng nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy cổ tôi rồi đáp lại. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Anh bế bổng tôi lên đi lại phía chiếc giường rồi đặt xuống. Trên người cả hai nhanh chóng không còn mảnh vải nào. Bàn tay anh mân mê từng tấc da thịt trên người tôi, rồi lại khám phá nơi hậu cung bí ẩn ấy. Miệng anh lúc này cũng bắt đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể, rồi ngừng lại nơi hai đỉnh đầu đang kiêu ngạo kia. Một bên anh đưa miệng ngậm lấy, còn một bên thì dùng tay nhào nặn nó đến nỗi méo mó. Cơ thể tôi lúc này như có dòng điện chạy xẹt qua. Cả cơ thể cũng bắt đầu ưỡn mình theo từng động tác của anh. Chúng tôi quấn lấy nhau trong cơn mê tình ấy. Ngay lúc này tôi muốn mặc kệ hết tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh anh. Chuyện con cái đã khiến tôi áp lực đến nỗi chẳng muốn nghĩ đến nữa rồi. Hôm đấy cả hai vợ chồng quấn chặt lấy nhau, cứ tưởng là sẽ được ngủ sớm, nhưng nào ngờ phải mất đến gần sáng anh mới chịu buông người tôi ra. Nằm ôm chặt lấy tôi vào lòng, bàn tay vuốt mấy sợi tóc phủ trên gương mặt tôi, anh nhẹ giọng nói. Em đừng suy nghĩ đến chuyện con cái nữa nhé. Dạo này anh thấy em hơi ốm rồi, nên phải ăn nhiều vào nhé vợ. Em biết rồi, anh ngủ ngon nhé. Lòng hôn lên trán tôi, rồi cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai dù có như thế nào thì tôi vẫn sẽ mặc kệ. Chỉ cần có anh bên cạnh, cho dù có sóng gió thế nào, có con hay là không gì, thì tôi cũng không muốn đặt nặng nữa, vì đã có anh bảo vệ và che chở cho mình rồi. Đúng như tôi dự đoán, sáng ngày hôm sau lúc chúng tôi thức giấc thì mặt trời cũng đã lên cao lắm rồi. Ngước nhìn sang bên cạnh thấy gương mặt anh vẫn còn đang ngủ, nên tôi khẽ cười rồi tiếp tục ngắm nhìn anh. Nhìn chồng mình không mất phí nên cứ thế mà nhìn thôi. Vừa định đưa tay lên sờ vào chiếc mũi của anh thì đột nhiên anh lại mở mắt ra, khiến tôi giật mình vội rụt tay lại. Lòng thấy vậy thì siết nhẹ vai tôi rồi cười nói: "Tính phí cả đấy, nhìn một lần là 10.000 nhé." "Em không có tiền để trả cho anh đâu." "Thế thì bắt buộc em phải trả anh bằng cách khác rồi. Cơ thể này, tâm hồn này là của anh tất." Nhưng mà đêm..." Chưa để cho tôi nói dứt câu thì anh lại lăn tôi thêm lần nữa rồi. "Đêm qua hành nhau đến nỗi như cả người. Ấy vậy mà bây giờ anh lại còn chẳng thương xót gì, mà cứ thế tiếp tục trả bài buổi sáng tiếp. Anh đúng thật là quá đáng mà." Xong việc, chúng tôi vào vệ sinh cá nhân rồi mới xuống nhà. Vì mệt, hôm nay anh nghỉ làm ở nhà nên không vội ăn sáng mà đến chào hỏi mẹ ngay. "Con chào mẹ, hôm nay mẹ dậy sớm thế ạ?" "Là con dậy trễ chứ không phải mẹ dậy sớm đâu. Mà hôm nay con định không đi làm sao còn ở nhà thế?" "Hôm nay con nghỉ làm, lát nữa rảnh con sẽ đưa vợ mình ra ngoài có chút việc mẹ ạ." "Sao, con định không đi?" "Đi đâu ạ?" Mẹ nghe anh hỏi thế thì liền đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết cúi mặt xuống né tránh, chứ không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ nữa. Người phụ nữ này khiến tôi sợ hãi mỗi khi nhìn thẳng như thế. Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, nhưng vẫn không quên nói vọng vào: "Con vào ăn sáng đi, mẹ ra vườn đi dạo một lúc." "Dạ." Đợi mẹ đi khuất rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Tôi biết là mẹ đã hẹn với bác sĩ ở bệnh viện rồi, nhưng bây giờ tôi lại muốn thử một lần cuối này xem có đậu thai không. Nếu như vẫn không có kết quả gì tiến triển thì tôi sẽ nghe theo lời mẹ vậy. Nhiều lần hủy hẹn nên mẹ sinh ra ghét, nhưng tôi thật sự cũng chẳng biết làm sao cả. Hai vợ chồng vào trong ăn sáng xong thì anh ra vườn nói chuyện với mẹ, còn tôi thì lên phòng thay đồ để đi ra ngoài với anh. Chẳng biết là hai người đã nói gì với nhau, nhưng mặt cả hai đều khó chịu và tức giận như nhau cả. Thấy tôi bước ra nên cả hai đều im lặng. Long đi tới choàng tay qua eo tôi rồi gượng cười nói: "Mình đi thôi em." "Dạ." Tôi lúc này cũng lễ phép mà quay sang chào mẹ: "Thưa mẹ, bọn con đi ạ." Mẹ không trả lời mà gấp cây quạt lại rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà. Cảm nhận được gương mặt đằng đằng sát khí kia của mẹ mà tôi thấy lo lo. Ở chung nhà với nhau hơn 2 năm rồi mà mẹ vẫn không có cách nhìn khác về tôi. Chắc vì nghèo là cái tội lớn nên mới thế chăng? Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ là anh sẽ đưa mình về nhà mẹ. Nhưng do anh quá tâm lý, lại còn chu đáo mua cả quà về cho mẹ nữa, nên tôi mới khẽ vui trong lòng. Về đến nhà tôi đi vào trong trước, còn anh thì lẽo đẽo xách đồ đi theo phía sau. Mẹ lúc này đang từ dưới bếp lên, thấy bọn tôi về thì mừng rỡ nói: "Hai đứa sang bao giờ thế? Mẹ loay hoay ở dưới bếp nên không hay nữa." "Bọn con mới sang thôi ạ. Mẹ đã ăn sáng chưa?" "Mẹ ăn rồi. Thôi hai đứa qua ngồi ghế đi, để mẹ vào trong lấy nước cho." "Không cần đâu ạ, mẹ cũng sang ngồi luôn đi mẹ." Vừa nói tôi vừa dắt tay mẹ đi lại ghế ngồi. Dạo này thấy mẹ có da có thịt hơn trước nên tôi vui mừng lắm. Long ngồi cạnh lúc này cũng vội lên tiếng ngay: "Bọn con có mua ít đồ sang biếu mẹ ạ." "Qua chơi với mẹ là được rồi, không cần phải cầu kỳ quà cáp các thứ như thế này đâu con." "Dạ, không có gì đâu mẹ, đây là chút lòng vợ chồng con gửi mẹ thôi ạ." Mẹ nghe anh nói vậy cũng gật đầu rồi nhận lấy. Tôi biết là tính của mẹ tiết kiệm từ xưa đến giờ rồi, nên khi thấy anh mua những thứ này, mẹ lại xót tiền lắm cho xem. Long ngồi nói chuyện một lúc thì có điện thoại, nên anh mới ra ngoài vườn để nghe. Đợi anh đi khuất rồi mẹ mới nhìn tôi nói: "Ở bên đấy con sống có tốt không Tâm? Mẹ chồng con bà ấy có yêu thương con không?" "Có ạ, con đã lấy chồng 2 năm rồi mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm nhé, con vẫn ổn lắm. Ổn sao? Nhìn ánh mắt của con khi nghe mẹ nhắc đến mẹ chồng thì đã khác rồi. Có phải là vì chuyện con cái khiến bà ấy không thích con không? Một phần thôi mẹ. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm đi ạ. Con không sống ác thì chắc chắn ông trời sẽ thương và ban con cho bọn con mà. Ừ, khổ. Cũng vì con quá giống mẹ trong chuyện này nên mới khổ thân cho con rồi. Biết là khổ, nhưng mà cuối cùng mẹ cũng có con rồi mà. Con tin rằng mình cũng sẽ nhanh có con thôi mẹ ạ. Mà chúng ta đừng nên nhắc lại chuyện này nữa. Để Long nghe được anh ấy lại lo lắng cho con nữa ạ. Mẹ nghe vậy thì liền buồn bã mà ôm lấy tôi vào lòng. Tôi thật sự chẳng biết phải nói gì nữa. Vì khi nhắc đến chuyện có con thì tâm trạng của tôi liền thay đổi ngay. Miệng thì nói là không sao, nhưng lòng lại là một bầu trời đầy sao trong đó. Ở lại nhà chơi với mẹ đến trưa thì bọn tôi lại có hẹn với bạn của anh nên mới về sớm. Anh đưa tôi đến nhà hàng đã được đặt sẵn. Vừa bước vào trong, tôi đã thấy anh Luân ngồi đó chờ trước rồi. Anh Luân thật ra là bạn rất thân với chồng tôi. Hai người họ là bạn học từ nhỏ, lại còn chơi chung hội bạn nhà giàu với nhau nữa. Vừa thấy chúng tôi vào, anh liền vui vẻ nói ngay. Sao hai đứa đến muộn thế? Làm tao ngồi chờ nãy giờ. Kẹt xe thôi, đã gọi món chưa? Gọi xong cả rồi, toàn món vợ chồng mày thích thôi đấy. Lòng nghe thấy thế cũng nháy mắt cười với anh, rồi kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Nhớ lại ngày trước hai người này kiêu ngạo khó ưa khó gần bao nhiêu, thì khi tiếp xúc rồi mới biết là họ khác hẳn với vẻ ngoài ấy bấy nhiêu. Đúng là bên ngoài lạnh lùng, còn bên trong thì ấm áp và nhiều tiền đây mà. Chúng tôi ngồi ăn với nhau và nói chuyện rất vui vẻ. Tôi không uống được rượu nên chỉ nhìn hai người họ uống với nhau thôi. Lúc này chẳng biết là vô tình hay cố ý mà anh Luân lại nhắc đến chuyện của anh Hòa trước mặt chúng tôi. Này, mày biết chuyện của Hòa đổ vỏ cho thằng khác chưa? Mẹ, đời này đúng là không tin được con nào mày ạ. Biết đâu đó là con của nó thì sao? Điên à, bọn nó mới quen nhau chưa đầy một tháng mà con đấy đã chửa rồi còn gì. Thằng nào ăn ốc rồi bắt nó đổ vỏ, nó vẫn đang cay kia kìa. Cay gì, tao thấy có con là chuyện mừng rồi. Quan trọng con thằng nào làm gì. Mày say rồi à Long? Long không đáp lại mà chỉ cười trừ, rồi nâng ly rượu lên uống một hơi. Tôi ngồi bên cạnh nghe anh nói vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác buồn. Tự nhiên anh nói thế tôi lại càng thấy bị tổn thương nhiều hơn. Câu nói con ai chẳng được miễn có con là mừng rồi của anh cứ khiến tôi nghĩ mãi. Không khí trong phòng lúc này cũng im lặng. Luôn biết được chuyện gì đang diễn ra nên mới giả vờ đánh trống lẳng đi chuyện khác. Được rồi, tao với mày uống nhiều đó là đủ rồi, mau ăn đi. Em vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong câu đấy tôi liền đứng dậy bỏ đi vào trong nhà vệ sinh ngay. Đứng trước gương tôi nhìn bản thân mình trong ấy. Rốt cuộc đến cuối cùng tôi chẳng hiểu được tại sao mình lại không thể có con như bao nhiêu người phụ nữ khác nữa. Lỗi là tại tôi hay là tại anh? Qua câu nói lúc nãy của Long, tôi cũng đủ biết là anh đang muốn có một đứa con. Nhưng tiếc là tôi lại không thể cho anh một đứa con như anh mong muốn. Tôi cảm thấy bản thân mình lúc này đúng là vô dụng. Giọt nước mắt lúc này cũng bất giác rơi xuống và tôi không thể ngăn nó lại được. Tôi hít vào hơi sâu, xối thẳng nước vào mặt cho tỉnh táo, cố nở ra một nụ cười gượng gạo rồi bước ra ngoài. Cũng vì anh say rồi nên tôi mới phải lái xe đưa anh về nhà. Về đến bác Sáu ra phụ một tay rồi đưa anh lên phòng giúp mình. Mẹ chồng tôi thấy thế thì liền nắm lấy tay tôi lại. Đợi cánh cửa phòng trên đó đóng thì bà mới gằn giọng nói. Tại sao cô không bảo nó đi khám hả? Cô đang đùa với tôi có phải không? Mẹ cho con thêm chút thời gian được không ạ? Lần này nếu như vẫn không được thì con với anh ấy sẽ đi khám ngay ạ. Thời gian? Cô có biết là tôi đã cho cô thời gian là 2 năm rồi không? Nếu như cô không đẻ được thì cô phải buông tha cho con trai của tôi đi chứ. Hay là cô muốn tài sản của gia đình này nên mới dây dưa như thế hả? Mẹ ơi, con thật sự không muốn tài sản của gia đình mình đâu ạ. Đừng gọi tôi là mẹ. Cô biết rõ rằng tôi cưới cô về là vì điều gì mà. Nếu như ngày ấy con trai tôi không nhất quyết thì cũng chẳng đến lượt một người có thân phận thấp hèn như cô và được nhà tôi đâu, hiểu chưa? Lời mẹ nói cứ như một vết cắt vào tim tôi vậy. Nước mắt lúc này cũng chẳng còn kiềm chế được nữa. mà rơi đầy xuống cả khuôn mặt. Ấy vậy mà bà vẫn nói thêm một câu nữa. Đừng bao giờ làm khổ con của tôi nữa. Vì cô mà nó đã phải chịu biết bao thiệt thòi rồi. Cô không thấy sao? Những người xung quanh giúp đỡ nó. Bao nhiêu cô gái trẻ đẹp môn đăng hộ đối với gia đình tôi có đầy đó. Nhưng nó lại vớ phải loại không biết đẻ như cô thì đúng là vô phúc thật mà. Cô đừng nghĩ mình im lặng như thế thì tôi sẽ không nói nữa. Cuộc đời cô đã xui xẻo rồi, thì đừng kéo người khác theo, hiểu chưa? Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã để cả khuôn mặt. Hai mắt tôi cũng bắt đầu nhòe đi. Lúc này, trên phòng có tiếng anh vang lên. Tôi không muốn đứng đây nghe thêm bất cứ câu gì từ mẹ nữa, nên mới vội gật đầu chào và nói. Con xin phép mẹ. Tôi vẫn chưa... Không đáp trả cũng chẳng muốn đứng lại đó nghe thêm nữa, nên tôi liền bỏ đi ngay. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. 2 năm sống trong sự giằng xé, chỉ chiết và chửi bới của mẹ chồng. Quả thật tôi đã không còn muốn nghĩ đến nữa. Tôi đi lên phòng nhìn Long nằm dài ra đấy, mà lòng nặng trĩu biết bao nhiêu. Rõ ràng là đâu ai có thể quyết định được chuyện tương lai chứ. Sao lại cứ phải là tôi? Sao cứ đổ hết mọi chuyện vào tôi như thế chứ? Bao nhiêu nỗi uất ức và buồn tủi cứ kéo đến, khiến tôi không chịu nổi mà ngồi gục xuống nền nhà khóc như đứa trẻ. Lúc này đột nhiên có một vòng tay ôm lấy tôi lại. Tôi ngước lên thấy người đó chính là anh, nên mới òa khóc lớn hơn nữa. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi? Tại sao anh lại yêu thương tôi nhiều đến như vậy? Mà ngay cả việc sinh con cho anh tôi cũng không thể làm được chứ? Giọng nói nghẹn ngào tôi hỏi anh. Có phải em là một người phụ nữ bất tài vô dụng không anh Long? Em đừng khóc nữa. Là do anh không muốn có con. Là do anh không thích trẻ con nên chúng ta mới chưa thể có con được. Không phải là lỗi tại em đâu. Em đừng nghĩ nhiều nữa, nghe anh. Anh nói dối. Em biết rõ ràng là anh cũng muốn có con mà không phải sao Long? Anh không gạt em. Vì anh nghĩ mình chưa đủ tốt để nuôi dạy con của chúng ta. Bao giờ anh tự tin rồi mình hãy có con nhé. Đan tâm. Em không để cho tôi nói thêm lời nào nữa, anh liền đưa tay lên che lấy miệng tôi lại. Ánh mắt anh lúc này cũng đầy lệ, nhưng anh lại đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi thật sự không muốn anh cứ mãi che giấu đi những suy nghĩ và cảm xúc của mình như thế nữa. Cả đêm đó hai vợ chồng mỗi người một suy nghĩ về chuyện này. Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi đã mất cả đêm để suy nghĩ. Sáng thức dậy sớm tôi chuẩn bị đồ sẵn cho anh, rồi ngồi xuống giường nhìn ngắm anh thật lâu. Đến khi thức dậy anh thấy tôi thì liền kéo mạnh ngã xuống giường rồi trêu ghẹo. Có phải là em đang muốn dụ dỗ anh tập thể dục nữa không vợ? Không, anh mau dậy chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta có hẹn với nhau đấy. Hẹn? Chúng ta có hẹn đi đâu hả vợ? Bệnh viện. Em muốn chúng ta đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Lần này em kiên quyết lắm rồi, nên anh đừng hòng từ chối em nữa nhé. Vừa nói tôi vừa hôn lên môi anh rồi ngồi dậy thật nhanh. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi tin rằng mình không phải là người bị bệnh mà không thể sinh con được. Vì nếu cứ trốn tránh mãi như thế này, mẹ chồng sẽ được đà mà chỉ chết tôi mãi, thì sống cũng chẳng yên được. Tôi vì hai vợ chồng nên mới muốn như thế. Nếu không thể có con tự nhiên như bao người khác, thì chúng tôi sẽ tìm cách thụ tinh trong ống nghiệm vậy. Miễn là có con thì tôi đều chấp nhận hết. Lòng thấy tôi chắc chắn như thế, lúc này anh mới thở dài rồi nói. Cả anh và em đều rất khỏe, thì việc gì phải khám chứ. Em đừng để tâm đến những lời mẹ nói làm gì cho nhọc người. Chúng ta sẽ có con nhưng không phải là bây giờ đâu em. Em xin anh đây Long, hãy nghe em một lần này thôi, được không anh? Long nhìn vào ánh mắt tôi như muốn khóc đến nơi, thì cũng do dự một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Tôi không tin rằng chúng tôi bị bệnh, nên đây là cách duy nhất để tôi thoát khỏi những lời nói cay đắng của mẹ chồng. Sau khi thuyết phục được anh, chúng tôi chuẩn bị xong rồi mới bước xuống nhà. Không khí trong gia đình này đã từ bao giờ mà trở nên ngột ngạt đến như vậy. Mẹ ngồi đấy xem tivi, nhìn thấy chúng tôi xuống nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến. Thế vậy nên tôi mới kéo anh đi lại gần rồi cất giọng nói ngay. Con chào mẹ, hôm qua mẹ ngủ có ngon không ạ? Mẹ nghe thấy nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Long nhìn tôi rồi định lên tiếng nói nhưng đã bị tôi cản lại, Kiềm chế cảm xúc nhất có thể, tôi liền lên tiếng tiếp. Mẹ có thể hẹn với bác sĩ lại giúp con được không mẹ? Hôm nay bọn con rảnh nên muốn đến bệnh viện để khám sức khỏe luôn ạ. Lần này nghe đến hai từ bệnh viện nên mẹ mới giật mình mà quay lại nhìn chúng tôi. Gương mặt thoáng tươi hơn một chút nhưng cũng vội thu lại rồi lạnh nhạt nói. Nếu muốn khám thì tự đến đấy khám đi. Người ta đã chờ biết bao lâu rồi, bây giờ còn hỏi câu đấy. Dạ, vậy thôi, bọn con xin phép ạ. Con chào mẹ. Hai đứa cứ đến đấy khám đi. Mẹ sẽ gọi bác Tuấn để làm kiểm tra cho chắc. Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Nói rồi tôi cũng vội kéo tay Long đi ra xe. Cả hai đứa cũng không biết là khám thế nào và khám làm sao nên cũng không dám ăn sáng nữa. Vẻ mặt anh từ lúc nghe tôi bảo đi đến giờ chẳng lấy nổi một nụ cười. Mặt cứ như ai ăn hết của anh vậy. Nhìn giống hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cứ tưởng anh là một tên dở hơi nhà giàu cáu gắt, chảnh chọe. Nhưng sống chung rồi tôi mới biết anh là một người đàn ông rất ấm áp. Anh chỉ lạnh lùng với người ngoài thôi. Nhưng với vợ thì tuyệt nhiên không có. Thấy anh cứ tỏ thái độ như vậy nên tôi mới đưa tay sang véo nhẹ vào má anh rồi nói. Cười lên em xem nào. Sao đi với em mà lại ngầu thế nhở? Đơn giản là anh không thích đến bệnh viện. Tại sao em lại cứ muốn khám vậy Đan Tâm? Nếu như không khám thì mẹ sẽ không vui vẻ với em nữa. Em nghĩ lần khám này sẽ không sao đâu, anh đừng lo nhé. Anh hiểu rồi. Vừa nói anh vừa gượng ra nụ cười rồi kéo tay tôi lên hôn. Chỉ có anh mới hiểu và chiều tôi nhất thôi. Chúng tôi đến bệnh viện rồi vào trong gặp bác sĩ Tuấn. Sau khi kiểm tra 7749 lần thì cuối cùng chúng tôi cũng đã xong hết nhiệm vụ. Bác sĩ đã động viên rằng nhìn hai vợ chồng còn trẻ và rất khỏe nữa, chắc là sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu. Khuyên tôi là không nên nghĩ nhiều vì đôi khi áp lực cũng khiến mình khó đậu thai nữa. Nghe thấy vậy thì cả tôi và anh đều vui lắm. Xong việc ở bệnh viện, anh chở tôi đi ăn sáng rồi cũng quay trở về công ty làm việc. Tôi bảo là cứ để tôi tự bắt xe về nhà, nhưng anh lại không chịu nên tôi mới đến công ty chồng một chuyến. Thấy tôi đến mọi người vui vẻ lắm. Họ chỉ biết là tôi là cô vợ xinh đẹp dịu dàng của tổng giám đốc, chứ không hề biết tôi đã từng làm thuê làm mướn. Đơn giản là vì gia đình chồng có tiền nên mọi thứ về tôi đã được tẩy trắng sạch sẽ. Anh lúc này có cuộc họp gấp nên phải đi vội. Anh đi họp một chút đã nhé. Em ngồi đây đợi anh nha. Dạ, anh cứ họp đi ạ. Trước lúc đi, Long còn cúi xuống hôn lên trán tôi rồi mới rời đi. Anh đúng thật là mẫu người đàn ông của phụ nữ đây mà. Ở trong phòng một mình tôi thấy hơi buồn nên mới mở cửa ra ngoài đi dạo. Con bé trợ lý thư ký ngồi đó thấy tôi thì liền đứng dậy mỉm cười vui vẻ và lên tiếng chào ngay. Em chào chị có cần em giúp gì không ạ? Không, em cứ làm việc tiếp đi, chị đi dạo một chút thôi. Dạ, vậy chị đi thong thả ạ. Nói thế rồi tôi cũng định đi tiếp, nhưng chợt nhớ đến việc quan trọng nên liền dừng chân rồi quay lại hỏi cô gái đó. À, em làm ở đây. Có thấy cô gái nào xinh đẹp đến công ty tìm anh Long không? Dạ không ạ. Sếp hàng ngày vẫn hay giới thiệu chị với mọi người lắm. Nên việc đó chị cứ yên tâm nha. Đảm bảo là không có cô nào dám đến bên cạnh và quyến rũ anh ấy đâu ạ. Thế à? Thế thì tốt rồi. Tháng này em được tăng lương nhé. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị đúng là giống như lời sếp đã nói. Đã xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa ạ. Được rồi, em làm việc tiếp đi, chị đi đây. Vừa đi khóe miệng tôi vừa mỉm cười khi nghe người khác khen như thế. Đúng là chồng mình có khác. Tối nay về chắc lại phải thưởng thêm cho anh mới được. Làm đẹp mặt vợ thế này thì phải thưởng đậm rồi chứ nhỉ. Cả buổi sáng ấy tôi ở công ty chơi rồi đến giờ nghỉ trưa thì lại về nhà với anh. Thấy bọn tôi về nên mẹ chồng liền đi ra hỏi ngay. Hôm nay hai đứa khám thế nào rồi? Mẹ nghe bảo là vài hôm mới có kết quả đúng không con? Dạ, bác sĩ Tuấn nói là bao giờ có kết quả sẽ gửi thẳng về nhà cho mình luôn mẹ ạ. Lần này mẹ yên tâm rồi nhé. Đừng có nặng nhẹ vợ con nữa, tội cho cô ấy. Ý của con là gì hả? Mẹ nặng nhẹ nó lúc nào mà con lại nói thế chứ? Nếu như mẹ không nặng nhẹ thì tốt rồi. Thôi, mình ăn cơm đi mẹ. Lần nào tôi cũng được Long bênh vực nên mẹ thấy khó chịu lắm. Nhưng vì thương con trai của mình nên khi có mặt anh, mẹ lại rất tử tế với tôi. Còn sau lưng thì không cần nói cũng đã hiểu rất rõ rồi. Từ lúc khám ở bệnh viện về, mẹ cũng chẳng còn nặng nhẹ tôi như trước nữa. Chẳng biết là do anh nói hay là do mẹ đang chờ kết quả đây. Cuộc sống của tôi cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cho đến ngày tôi nhận được kết quả từ bệnh viện gửi đến. Cầm tờ giấy trên tay, tôi khẽ run lên khi đọc được dòng chữ kết luận trên ấy. Hai mắt tôi mở to ra, nước mắt lúc này cũng thi nhau rơi xuống. Mẹ thấy có điều khác lạ nên liền hỏi ngay. Gì đấy? Kết quả thế nào mà cô lại có biểu cảm thế kia? Mau đưa cho tôi xem. Con... Mẹ nhìn thấy tôi như vậy thì khó chịu, không đợi tôi đưa mà đã vội giật lấy tờ giấy trên tay. Cả người tôi lúc này run lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã xuống đầy gương mặt. Tại sao tôi lại phải nhận kết quả này chứ? Tại sao ông trời lại không thương mà đối xử với tôi như vậy? Mẹ cầm tờ giấy đọc xong thì liền tức giận, ném thẳng nó vào mặt tôi mà tức giận nói. Thì ra bấy lâu nay cô chần chừ né tránh việc đi khám là có lý do của nó cả sao? Cô dám qua mặt và lừa dối gia đình tôi hả? Mẹ ơi, con thật sự không biết. Đi, cô mau đứng dậy cuốn đổ ra khỏi nhà tôi ngay. Loại đàn bà không biết sinh con đẻ cái như cô thì đừng có làm khổ con trai tôi. Mẹ ơi, có khi nào kết quả này có gì đó sai sót không mẹ? Rõ ràng là con rất khỏe mạnh. Con không thể nào vô sinh như thế đâu mẹ. Kết quả rành rành ra thế rồi mà cô vẫn còn bảo là sai sao? Cô giả vờ nói thằng Long không chịu đi khám vì cô sợ bí mật này sẽ bị lộ ra ngoài. Cô sẽ không được ăn sung mặc sướng. Mẹ cô sẽ không được hưởng thụ tuổi già nữa. Nên mới giấu giếm cô đúng không hả? Tôi sợ cô rồi đấy. Tôi thật sự đã gây sợ con người của cô rồi. Mẹ ơi, con thật sự không nghĩ như vậy đâu mẹ. Bây giờ con và anh Long sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi rõ. Mẹ đừng đuổi con đi nha mẹ. Con thật sự rất yêu anh Long. Con không thể nào rời đi được như vậy mẹ ơi. Vừa nói tôi vừa quỳ xuống chân mẹ năn nỉ. Tôi đau khổ vô cùng vì không có được thiên chức làm mẹ. Bây giờ nếu như mẹ đuổi tôi đi nữa thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào cả. Tôi yêu anh. Tôi không thể nào rời xa như thế được. Nắm lấy bàn tay mẹ, tôi khóc lóc nói. Mẹ ơi, bây giờ nền y học ở nước mình tiên tiến lắm. Con sẽ đến gặp bác sĩ để khám và chữa trị. Biết đâu ông trời thương, ông sẽ cho con được làm mẹ đấy mẹ ơi. Cô có yêu thằng Long không? Có ạ, con rất yêu anh Long. Con không thể nào sống nếu như thiếu anh ấy được mẹ ạ. Mẹ đừng bắt con rời xa anh ấy nha mẹ. Cô nói dối. Nếu như cô yêu nó thì cô đã chọn cách rời xa nó rồi. Một người phụ nữ không biết sinh con như cô, cô định sẽ kéo nó cả đời cũng không thể có con như cô sao? Nếu như thế quả thật cô đã quá ích kỷ rồi đấy Đan Tâm. Con gia đình tôi chỉ có mỗi mình thằng Long là con trai duy nhất. Nếu như cô không chịu buông tha cho nó thì có phải là nó đã mang tội lớn hay không? Một người vợ biết sống vì chồng mình thì họ sẽ không như cô bây giờ đâu. Hãy buông tha cho con trai của tôi đi. Cô ấy để cho nó được làm một người ba như bao người đàn ông khác đi. Tôi xin cô đấy Đan Tâm. Gương mặt mẹ từ tức giận trở nên buồn bã. Mẹ buồn 8 thì tôi buồn đến 10. Bởi vì từng lời mẹ nói, nó cứ như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi vậy. Tôi yêu anh, tôi không muốn rời xa anh là lỗi của tôi hay sao? Tôi không thể sinh con được, cũng có phải là điều mà tôi mong muốn đâu. Tôi cũng rất đau khổ và dằn vặt vì chuyện đó đã xảy ra với chính cuộc đời mình. Một người con gái trẻ tuổi như tôi đáng phải bị vô sinh như thế này sao? Tại sao tôi lại không thể làm mẹ được chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lúc này mẹ mới đặt một tờ giấy lên bàn rồi nhìn tôi nói. Cô muốn bao nhiêu thì cứ viết ra đây đi. Tôi sẽ đáp ứng mọi thứ. Cô chỉ cần chấp nhận rời xa con trai của tôi. Cầu xin cô hãy trả lại bình yên cho nó đi. Hãy để nó được trở thành một người ba đúng nghĩa như nó từng muốn đi. Con không cần tiền đâu mẹ, con chỉ cần anh Long thôi. Mẹ để cho con nói chuyện với anh ấy rồi hai vợ chồng con sẽ tự tìm cách giải quyết nha mẹ. Lời của tôi vừa dứt thì mẹ liền đập tay mạnh lên bàn khiến tôi giật mình. Mẹ nắm lấy tay tôi siết chặt, gương mặt tức giận nói. Tôi đã bảo là cô đừng làm khổ con trai của tôi nữa rồi mà, cô không nghe thấy sao? Nếu như cô nói ra thì nó sẽ nhẫn tâm và bỏ mặc để cô đi à? Cô phải biết điều chứ. Con lên nhà sắp xếp đồ đi, tôi sẽ gọi người đưa cô đi ngay. Nhưng mà con vẫn chưa nói chuyện với chồng mình. Mẹ để con ở lại nói chuyện với anh Long nhé mẹ. Nếu như trở về không thấy con ở nhà, nhất định anh ấy sẽ lo lắm. Mà con cũng không muốn đi như thế mẹ ơi. Một là cô tự rời đi, và hai là cô sẽ bị tống cổ đi. Cô còn mẹ của mình nữa, nên hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi sẽ không nhẹ nhàng với mẹ con của cô đâu. Nói dứt câu xong, mẹ cũng đứng dậy bỏ đi, và bỏ lại một mình tôi ngồi đấy với tờ giấy định mệnh này. Tôi thất thần cầm tờ giấy trên tay và đọc lại từng dòng chữ kết quả ấy một lần nữa. Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai? Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng đã trở nên vô nghĩa. Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Ngày hôm nay tôi đã đủ đau khổ lắm rồi. Giá như có anh ở nhà ngay lúc này, tôi sẽ thấy tốt bao nhiêu. Cầm tập giấy tôi trở về phòng rồi thả người lên giường. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Nằm suy nghĩ một lúc tôi mới nhận ra rằng mẹ chồng đã nói rất đúng. Điều quý giá nhất của một người phụ nữ tôi cũng chẳng có, thì tôi lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh đây? Tôi biết anh thèm khát có một đứa con, và ngay cả tôi cũng thế. Giờ mọi chuyện đã trở nên tồi tệ thế này rồi. Nếu như anh biết được anh sẽ phản ứng ra sao đây? Sẽ động viên an ủi và sống nửa đời còn lại với tôi, hay là anh sẽ chán ghét ruồng bỏ tôi khi biết được sự thật phũ phàng này đây? Tôi hết nằm rồi lại ngồi, hết ngồi chán chê tôi lại đi vào nhà tắm ngâm mình vào nước nóng. Đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng của mẹ chồng vang lên ở bên ngoài, nên mới vội xả lại nước rồi ra ngay. Mẹ vừa thấy tôi bước ra thì liền lên tiếng lạnh nhạt nói: "Hôm nay thằng Long bận việc ở công ty nên sẽ không về nhà ăn cơm. Cô tranh thủ thời gian đó mà dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi." "Con thật sự phải đi sao mẹ? Chuyện này con vẫn chưa nói." "Nếu như không rời đi thì cô định làm gì? Cô định kéo con tôi phải sống những ngày tháng cô quạnh như cô sao? Sĩ diện của một thằng đàn ông mà không có con thì cô nghĩ nó sẽ như thế nào hả? Người ta sẽ cười vào mặt của nó đấy. Cô đã từng nghĩ đến chưa?" Con "Cô về đây làm dâu tôi đã hơn 2 năm rồi. Cô cũng biết tính tôi thế nào mà đúng không? Cô tuyệt đối không được dính líu gì đến con trai của tôi nữa. Cô đã không có được thiên chức làm mẹ thì cũng nên để cho con tôi được yên chứ. Đừng vì tình yêu ích kỷ mù quáng của cô mà níu kéo nó nữa. Nếu cô thương nó thì hãy nghĩ cho nó đi." Nói xong câu ấy, mẹ đi lại tủ, lấy hết quần áo của tôi ra vứt lên giường. Dì Lan giúp việc lúc này cầm tới một cái vali to, bỏ hết tất cả đồ của tôi vào trong đấy, rồi kéo lại ngăn nắp. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe dần đi vì nước mắt cứ thì đua nhau chảy xuống. Không có anh ở nhà, mà không ai giúp đỡ hay bênh vực tôi cả. Cứ thế rồi mẹ lại cho người đuổi tôi ra khỏi căn nhà rộng lớn quen thuộc ấy. Mặc cho tôi cố gắng vùng vẫy van xin thế nào, mẹ cũng không chấp nhận. Mọi thứ quá nhanh, tôi vẫn chưa kịp nói lời nào với anh cả. Cuộc gặp và lời chia tay cuối cùng cũng chẳng có. Chiếc xe cứ thế chạy mãi rồi cũng ngừng lại. Cánh cửa mở ra, tôi thấy mẹ bước vào. Nhìn thấy tôi ngồi đây, sắc mặt của mẹ liền thay đổi. Tôi biết tất cả chuyện này là do mẹ chồng đã chuẩn bị, nên cũng chỉ nắm lấy tay mẹ rồi cất giọng yếu ớt nói: "Con xin lỗi mẹ, con..." Mẹ như hiểu được chuyện thì liền ôm lấy tôi vào lòng vỗ về. Hai mẹ con cứ khóc nức nở suốt quãng đường còn lại. Ngày trước mẹ đã từng ngăn cản tôi về việc lấy anh. Mẹ nói những người giàu họ thường không xem trọng người khác, họ xem mình như là hạt cát dễ sa mạc mà thoải mái dẫm đạp lên. Bây giờ tôi mới thấy nó đúng thật. Chỉ vì một kết luận của bác sĩ mà tôi đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc gì. Nếu như anh về không thấy tôi thì liệu rằng anh có đi tìm tôi không? Khi biết được tin tôi bị bệnh vô sinh thì anh sẽ suy nghĩ gì? Và liệu rằng anh có biết được tôi ra đi là do mẹ anh bắt ép hay không? Chiếc xe đưa chúng tôi đến vùng ngoại ô cách thành phố rất xa. Nơi đây là một căn nhà cấp 4 khá khang trang và rộng rãi. Đặt hết đồ xuống, chú tài xế mới nhìn tôi rồi buồn bã nói: "Xin lỗi cô, tôi chỉ làm theo lời của bà chủ căn dặn thôi. Xin cô đừng trách tôi nhé." "Không sao ạ, sao con lại dám trách chú chứ? Chú chỉ làm công ăn lương thôi mà, không sao đâu chú." "Tôi không biết chuyện này như thế nào, nhưng tôi cầu mong cô sẽ sống tốt ở nơi mới này." "Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm. Xong việc rồi, tôi xin phép về lại Sài Gòn đây ạ. Cô với mẹ giữ gìn sức khỏe nhé." "Dạ, chú đi đường lái xe cẩn thận nhé. Chào chú." Đợi chú ấy lái xe đi rồi, tôi với mẹ mới xách đồ vào trong nhà. Bản thân tôi cho dù buồn đến mấy, cũng không thể hiện trước mặt mẹ được. Tôi biết là mẹ rất lo lắng cho mình, nhưng không vì thế mà tôi lại khiến mẹ lo hơn nữa. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn có mẹ ở bên, người phụ nữ vì tôi mà cố gắng. Khi không có ba ở bên cạnh chăm sóc, bao nhiêu cực khổ tủi nhục chúng tôi đều cùng nhau vượt qua được. Nên bây giờ tôi phải cố gắng mạnh mẽ hơn thì mẹ mới yên lòng được. Sợ mẹ ngồi xe quãng đường xa sẽ mệt nên tôi mới kéo mẹ lại ghế ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay mẹ, tôi gượng cười nói: bây giờ hai mẹ con mình cùng nhau cố gắng nhé mẹ. Con sẽ tìm một công việc ổn định để hai mẹ con mình được sống thoải mái ạ. Mẹ nhìn vào đôi mắt sưng húp của tôi mà thở dài lo lắng hỏi: chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy Đan Tâm? Lúc nãy đột nhiên có người đến nhà mình nói là đưa mẹ đến gặp con. Rồi bây giờ sao chúng ta lại đến đây sống vậy con? Con không biết phải giải thích với mẹ như thế nào nữa. Bọn con bây giờ có lẽ sẽ không còn gặp mặt nhau nữa rồi mẹ ạ. Thế thằng Long có biết con đã rời khỏi nhà chưa Đan Tâm? Nó để con đi như vậy luôn sao? Chắc là chiều nay anh ấy về sẽ biết thôi mẹ. Con thật sự yêu anh ấy rất nhiều, nhưng có lẽ con đã quá ích kỷ rồi mẹ ạ. Con hãy kể cho mẹ ngay đầu đuôi câu chuyện là thế nào đi Đan Tâm. Mẹ thấy thằng Long nó yêu con nhiều lắm, không lý nào hai đứa lại chia tay mà không lý do cả. Nhìn vào đôi mắt hằn sâu cùng gương mặt lo lắng, có chút đau lòng của mẹ mà tôi không nỡ nói ra sự thật. Nếu như để mẹ biết được chuyện tôi không thể sinh con được thì mẹ sẽ càng đau lòng hơn nữa, nên tôi quyết định không nói đến. Hít vào một hơi sâu, tôi nặn ra một nụ cười rồi nói: chuyện đó hãy để sau đi mẹ. Giờ mẹ ngồi đây nghỉ ngơi một lúc cho khỏe, để con vào dọn phòng rồi xem có đồ ăn trong tủ lạnh không. Nếu không thì con sẽ ra ngoài kiếm xem có chợ nào gần không, rồi đi mua đồ về mẹ con mình ăn tối luôn ạ. Ừ, vậy con dọn đi. Mẹ chờ con nhé. Vỗ tay mẹ mấy cái rồi tôi cũng đứng dậy bước vào trong. Nhìn xung quanh căn nhà này là một lượt, tôi thấy nó khá ổn. Tuy nó không to như nhà mẹ và nhà chồng, nhưng cũng không đến nỗi. Tính ra bà ấy cho tôi căn nhà như thế này cũng là may mắn lắm rồi. Lúc rời đi tôi không lấy tiền từ gia đình chồng, cũng chẳng mang theo đồ gì nhiều. Ngay cả chiếc điện thoại tôi cũng để ở bàn mà chưa kịp cất bên mình. Mọi thứ thuộc về anh tôi đều không mang theo một thứ gì cả. Giờ tôi lại thấy nhớ anh vô cùng. Cái cảm giác rời xa người mình yêu, nó đau đến tận thấu tâm can. Một năm sau, cuộc sống của tôi và mẹ cứ bình dị như thế. Đồ ăn cuối tuần sẽ có người mang đến. Nhưng khoảng 3 tháng nay, từ lúc tôi có được công việc ổn định thì tôi đã không còn nhận thêm bất cứ cái gì từ mẹ của anh nữa. Hai mẹ con tôi sống cùng với nhau rất vui vẻ. Tôi đã phải trải qua thời gian khó khăn nhất. Đó chính là quên đi một người mà mình đã từng rất yêu. Chỉ cần mắt không nhìn thấy thì tim sẽ ngừng đau. Một năm trôi qua, tôi nghĩ lại những gì mẹ chồng nói cũng rất đúng. Anh còn có tương lai. Anh cần có một đứa con mang theo họ của mình. Một bầu trời tươi sáng đang đón chào anh ở phía trước nữa. Tốt nhất là tôi không nên gàn chân anh như thế. Một người phụ nữ ngay đến cả thiên chức là mẹ cũng không có, thì tôi chẳng còn tư cách gì để ở bên anh cả. Nên tôi cũng phải dần chấp nhận điều đó rồi. Buổi sáng khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi vội vã thức dậy chuẩn bị để đến quán làm. Vừa bước ra ngoài tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi mình rồi. Tôi đi nhanh đến ôm lấy mẹ từ phía sau, rồi nhẹ giọng nói: chào buổi sáng mẹ yêu, hôm nay mẹ nấu món gì thế? Nhà chỉ còn trứng, nên mẹ nấu mì trứng cho con ăn tạm nhé. Dạ, vậy để chiều tan làm về con ghé siêu thị mua thêm đồ ạ. Thiếu gì mẹ cứ nhắn con mua luôn nhé. Ừ, con sang bàn ngồi ăn sáng đi, mẹ mang ra ngay. Tôi mỉm cười qua bàn ngồi ăn sáng rồi cũng đi làm ngay. Dạo này mẹ hay đổ bệnh nên tôi cũng tranh thủ làm về sớm để còn chăm sóc mẹ nữa. Cuộc sống của tôi cứ tất bật bận rộn như thế thì tôi mới có thể quên đi được người đàn ông ấy. Chỉ cần bận thì tôi sẽ không còn nghĩ đến nữa. Chỗ tôi làm là một quán bánh ngọt và cà phê lớn nhất nhì ở nơi tôi đang sống. Tuy là vùng ngoại ô nhưng được cái quán này rất đông khách. Không chỉ đơn giản là thức uống và bánh ngon mà còn có không gian rất đẹp nữa. Bên ngoài quán là một khoảng trống hướng về phía cánh đồng xanh thẫm bát ngát. Ban đêm xuống còn có những ánh đèn phải nói là đẹp tuyệt vời hơn nữa. Đang loay hoay gỡ nón bảo hiểm ra thì tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên. Hôm nay em đến sớm thế, đã ăn sáng gì chưa? Tôi nghe giọng là có thể đoán được ai rồi. Quay lại nhìn anh Lâm, tôi liền cười đáp. Em ăn sáng ở nhà rồi anh ạ. Mà sao hôm nay anh cũng đến sớm thế nhỉ? Ừ, anh đến sớm trông chừng nhân viên ấy mà. Tôi nghe anh nói thế thì liền bật cười. Anh đúng là một ông chủ có tâm đây mà. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi lên tầng làm. Cất đồ xong tôi mang tạp dề rồi tranh thủ dọn quán. Để lát nữa còn tiếp khách sớm nữa. Lúc này con bé Oanh đứng bên cạnh khều lấy tay tôi rồi nói nhỏ. Này chị, nãy giờ em thấy anh Lâm cứ đưa mắt về phía này nhìn chị mãi luôn. Hay là anh ấy có ý gì với chị rồi nhỉ? Em cứ đoán mò anh ấy đang đợi chúng ta đó. Làm lơ mơ là bị trừ lương ngay chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà em chỉ thấy anh ấy nhìn chị thôi. Nếu vậy là trừ lương chị thôi hả? Đừng có nói xui cho chị nhé. Thôi em làm việc đi, để chị mang nước và bánh ra cho khách đã. Nói thế rồi tôi cũng vội mang đồ uống ra cho khách. Tôi biết rõ là anh Lâm đang có ý đồ gì với mình, nhưng tôi lại không muốn nghĩ sâu xa hay là tiến thêm bước nữa. Giữa chúng tôi vẫn là mối quan hệ chủ và nhân viên như thế thôi. Anh ưu ái cho tôi học làm bánh không tốn tiền phí, nên tôi rất biết ơn anh. Sau này đợi tôi làm ra được nhiều tiền rồi, tôi nhất định sẽ trả lại tiền công ấy cho anh. Cả phí lẫn lãi luôn. Tôi vẫn giữ khoảng cách này với anh ấy. Tôi làm ca ngày nên đến chiều là tan làm về sớm, rồi tranh thủ ghé qua siêu thị để mua đồ. Đang lúc tìm đồ thì lại vô tình va phải người đối diện. Tôi giật mình nhặt túi đồ lên rồi vội vã nói. Xin lỗi ạ, tôi bất cẩn quá nên không nhìn thấy. Em đi mua đồ sao? Anh Lâm, anh cũng đi mua đồ ở đây sao ạ? Ừ, đột nhiên mẹ anh lại thèm ăn bánh, nên anh mới ghé qua đây mua ít nguyên liệu thôi. Em mua được nhiều chưa? À dạ, em mua đủ rồi anh ạ. Ừ, thế cùng ra thanh toán đi em. Nói thế rồi anh cũng xách giỏ đồ của mình ra quầy tính tiền. Tôi thấy vậy cũng loay hoay đi theo sau lưng anh. Cũng vì quầy thanh toán đã đầy nghẹt, nên anh mới bảo tính chung cho đỡ mắc công. Thấy vậy tôi cũng gật đầu đồng ý. Ra đến ngoài tôi nhìn vào bill, rồi lấy tiền ra trả cho anh. Lâm nhìn số tiền trên tay rồi nhìn lên gương mặt tôi cười bảo. Anh không lấy tiền đâu, hôm nay anh thanh toán luôn cho em đấy. Không được đâu ạ, cái nào ra cái đấy, anh cho thế này em không nhận đâu, ngại lắm. Sao phải ngại, em là nhân viên của anh mà. Anh cho nhân viên nên cứ lấy nhé. Thôi anh ạ, vì là nhân viên nên chúng ta mới phải sòng phẳng ra ấy. Mà thôi, cũng đã trễ rồi, em về nhà trước nha anh. Vừa nói tôi vừa dúi tiền vào tay anh. Rồi xách túi đồ của mình đi thật nhanh ra xe để về. Tôi biết là anh rất tốt bụng, nhưng tôi lại không thể nhận lòng tốt ấy từ anh được. Với cả anh vẫn là con trai, và rất trẻ tuổi nữa, nên tốt nhất là tôi không thể vướng vào, kẻo lại không hay. Tôi chạy xe về nhà cất đồ rồi tắm rửa ăn tối cùng với mẹ. Nhà tuy chỉ có hai mẹ con thôi, nhưng mà vui lắm. Chuyện cũ chúng tôi đều gạt sang hết một bên, và bắt đầu lại cuộc sống mới. Cuộc sống này chỉ cần có hai mẹ con tôi, thế là đủ rồi. Buổi tối ấy tôi chăm chỉ ngồi ghi lại công thức làm bánh. Tôi rất tâm đắc với công việc này. Tôi còn ước mơ sau này mình kiếm được nhiều tiền rồi, sẽ tự mở ra cho mình một cửa hàng bánh giống như anh Lâm vậy. Tự mình làm chủ, tự mình tạo ra những chiếc bánh ngon cho mọi người thưởng thức. Đó chính là điều mà tôi mơ ước sau này. Xong việc tôi tắt đèn đi ngủ. Chẳng hiểu sao tôi lại nằm thấy Long xuất hiện nên mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn như cũ và đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Chỉ vì một giấc mơ mà khiến tôi mất ngủ cả đêm. Dặn lòng là sẽ quên anh đi, nhưng tôi lại không thể. Tại sao lòng tôi lại cứ nhớ về anh, nhớ về người đàn ông ấy chứ? Những ngày sau đó của tôi diễn ra rất bình thường. Cho đến một hôm tôi mang bánh và nước ra cho hai vị khách ngồi ở gần bàn phía hướng ra cánh đồng. Đặt ly nước xuống, tôi vui vẻ nói. Chúc anh chị ngon miệng ạ. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên lúc này, người đàn ông đó ngước lên nhìn khiến tôi giật mình, lùi về sau mấy bước. Người mà tôi nhìn thấy không phải ai khác. Đó chính là Hoàng Long. Ánh mắt tôi và anh chạm nhau, anh cũng ngạc nhiên không kém gì tôi cả. Lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm ơn cô. Dạ, tôi xin phép ạ. Đã một năm trôi qua rồi, mà khi nhìn lại người đàn ông này chẳng hiểu sao trái tim tôi lại loạn nhịp lên như vậy. Tôi không dám đứng đó thêm phút giây nào nữa, nên mới vội đi thật nhanh vào trong. Còn bé Oanh thấy vẻ mặt tôi khác thường thì liền chặn lại hỏi. Sao thế chị? Chị có quen với người đàn ông đó hả? Không, chị không quen. Thế sao anh ấy lại cứ nhìn theo chị vậy? Mà mặt của chị sao lại trắng bệch thế? Chị không khỏe ở đâu hả Đan Tâm? À, chị không sao. Chị vào nhà vệ sinh đã. Tôi không dám nhìn ra phía đấy dù chỉ là một lần. Tôi đặt khay lên bàn rồi bỏ đi thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Tôi thật sự không ngờ rằng mình lại gặp anh ở đây và trong hoàn cảnh này. Tôi đã cố gắng quên anh rồi, nhưng sao giờ nhìn thấy tim lại nhói đau như thế chứ? Là do tôi đã bỏ anh đi không nói lời nào, nên khi đối diện thế này tôi thấy có lỗi và không biết phải làm sao nữa cả. Nhưng người phụ nữ đi cùng với anh là ai? Nhìn cô ấy rất xinh đẹp lại còn sang trọng nữa. Không cần phải nói tôi cũng biết cô ấy là con nhà danh giá rồi. Họ ngồi cùng với nhau trông rất xứng đôi vừa lứa. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đấy nước mắt tôi lại rơi ra nữa. Đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt. Hít vào một hơi sâu kiềm chế lại mọi cảm xúc. Rồi tôi mới quay người đi ra ngoài. Đúng lúc đó, cô gái ấy bước vào. Tôi nhìn thấy thế thì mỉm cười gật đầu một cái. Rồi đi ra nhanh. Vừa bước ra đến ngoài thì đã thấy anh Lâm đứng đấy nhìn mình rồi. Vẻ mặt anh lo lắng hỏi. Em ổn chứ, Đan Tâm? À, em không sao anh ạ. Thôi, em vào làm tiếp đây. Nói xong câu đấy tôi cũng lướt qua người anh đi vào. Nhưng chưa được hai bước nữa thì đã bị anh Lâm kéo lại rồi. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Không để tôi ngạc nhiên thêm nữa, lúc này anh liền nói. Hôm nay em vào trong học làm bánh đi. Việc ở ngoài này cứ để mấy đứa làm cho là được rồi. Nhưng mà... Đi theo anh. Vừa nói anh vừa kéo tay tôi đi vào trong bếp trước sự ngạc nhiên của mọi người và bao gồm cả Hoàng Long ngồi đấy nhìn theo nữa. Vào đến nơi tôi liền bằng lấy tay anh ra rồi nói. Sao anh lại kéo tay em đi thế? Để mọi người hiểu lầm chuyện này thì không hay đâu anh. Ai cũng biết chỉ có em là không biết. Họ hiểu đúng chứ không hiểu lầm đâu em. Sao ạ? Hôm nay anh sẽ chỉ em làm bánh, rửa tay đi. Rồi lại đây anh dạy công thức mới cho. À dạ. Tôi gạt hết những suy nghĩ ở trong đầu ra để tập trung vào làm bánh. Nhưng kết quả lại không giống như mình mong muốn. Bởi vì tôi chưa đặt hết tâm tình của mình vào chiếc bánh ấy được. Suốt cả buổi ấy đầu óc của tôi cứ lan man suy nghĩ đi đâu mà chẳng thể tập trung nổi. Lâm cũng chẳng biết là tôi bị làm sao nữa. Anh cứ nghĩ rằng tôi bị bệnh, nhưng sự thật lại không phải như thế rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có Còn Yêu Thương của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.